Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, đó là Diệp Trừng. Chúng tôi thấy ký hiệu cậu để lại nên đã tìm đến đây. Nếu cậu không muốn con sói này chết, thì hãy để Diệp Trừng chữa trị cho nó. Lục Vân Kiêu nhanh chóng giải thích với A Kim, đồng thời giúp A Kim đưa con sói trắng đến bên bờ suối. Lúc đầu, A Kim vội vã đi đường nên căn bản không nhìn rõ Diệp Trừng là ai. Cứ tưởng con vật gì đó cản đường nên mới gầm lên. Nhưng sau khi bị Lục Vân Kiêu quát, đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù Diệp Trừng trước mắt đã thay đổi hình dạng, nhưng hơi thở thuộc về báo tuyết nhỏ trên người anh vẫn rất quen thuộc. Cho dù bây giờ hơi thở của báo tuyết nhỏ gần như không còn, cả người đều tỏa ra hơi thở nồng đậm của hổ trắng lớn. A Kim cũng đã quen với Diệp Trừng như vậy rồi. Toàn thân sói tuyết không còn chỗ nào lành lặn. Nửa THN dưới đã máu thịt lẫn lộn. Mơ hồ có thể thấy bị thứ gì đó cắn xé thành như vậy. Đặc biệt là bên hông có một lỗ lớn đang rỉ máu không ngừng. Không biết đã bị thương đến mức này rồi mà con sói vẫn chưa chết. Sức sống thật là ngoan cường. Diệp Trừng vừa tranh thủ truyền dị năng chữa trị cho sói tuyết, vừa đơn giản giúp nó rửa sạch cơ thể, tránh cho vết thương dính cát đá, khiến vết thương khó lành. A Diệp, thế nào rồi? Nó còn sống được không? A Kim lo lắng đi tới đi lui tại chỗ, không dám đến gần, sợ làm phiền Diệp Trừng chữa trị, nhưng lại lo lắng cho tình hình của sói tuyết. Trời biết, lúc cậu cứu được sói tuyết về nguy hiểm đến mức nào. Nếu không phải vì trả ơn sói tuyết, anh đã không liều mạng cứu nó rồi. Lúc trước, Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu đi săn mãi không về. Anh đang định đi tìm thì bị một đàn sói bao vây. Nói là ngửi thấy mùi quen thuộc, rồi muốn tìm anh báo thù. A Kim ngơ ngác, nhưng đối phương không nói lý lẽ, xông thẳng lên tấn công. Nhưng một mình anh là báo làm sao đánh lại cả đàn sói. Ngay khi A Kim tưởng mình sắp chết, thì sói trắng đột nhiên xuất hiện ngăn cản sói vương ra tay sát hại. Còn khéo léo nói dối lừa sói vương đi, mới cứu được mạng nhỏ của A Kim. A Kim nhặt được một mạng liền đêm đó chuyển chỗ, muốn tìm một nơi an toàn đợi Diệp Trừng và họ trở về. Không ngờ lại gặp lại con sói trắng kia bên bờ suối. Lúc này sói và báo mới quen nhau. Không ngờ vài ngày sau, đàn sói gặp phải sự tấn công của một đàn lợn rừng lớn. 5-60 con nặng 4-500 cân, vừa to vừa khỏe lại hung dữ lao thẳng vào đàn sói. Hễ thấy sói là như phát điên mà đuổi giết đến cùng. Không biết giữa hai bên đã xảy ra chuyện gì mà lại kết thù sâu hận đến vậy. Nếu không phải lần này A Kim vừa hay muốn tìm sói trắng hỏi cách để lại dấu hiệu rõ ràng hơn cho Diệp Trừng và họ tìm đến bờ suối, e rằng sói trắng cũng sẽ chết thảm như những con sói khác. Có tôi ở đây, đương nhiên là sống được. Cậu cứ yên tâm 120% đi. Diệp Trừng vỗ ngực đảm bảo, 3 ngày không gặp, cậu đã không còn là Ngô Hạ A Mông nữa. Dị năng chữa trị sau khi hoàn toàn thức tỉnh mạnh hơn dị năng chỉ có thể chữa trị vết thương nhỏ trước đây gấp nhiều lần. Nếu cảm thấy dị năng không đủ, thì lấy tinh thạch năng lượng trong không gian ra hấp thụ. Như vậy sẽ đỡ cho cậu hơn. Lục Vân Kiêu suy nghĩ chu đáo hơn. Trước đây Diệp Trừng luôn truyền dị năng chữa trị cho hắn, gần như không nghỉ ngơi. Hôm nay vừa hay không có việc gì lại luyện tập dị năng cả buổi. E rằng bây giờ Diệp Trừng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tất cả đều nhờ vào tinh thần vực rộng lớn của cậu chống đỡ. Không sao đâu, tinh thạch năng lượng còn lại không nhiều, vẫn nên tiết kiệm một chút. Diệp Trừng cảm thấy mình hoàn toàn có thể cứu được sói tuyết. Chỉ là dị năng chắc chắn không đủ để anh chữa trị cho sói tuyết lành lặn hoàn toàn. Ít nhất có thể giúp nó giữ lại mạng sống. Còn những vết thương nhỏ còn lại thì đợi ngày mai anh hồi phục rồi nói tiếp. Lỗ thủng ở thắt lưng đã ngừng chảy máu từ lâu. thay vào đó là một lớp da thịt mỏng manh mọc lên. Hồng hồng, chọc lóc, dị năng chữa trị của Diệp Trừng không bao gồm mọc lông. Xương chân bị vỡ vụn ở nửa TH ân dưới cũng đã được tái tạo. Mặc dù xương mới mọc còn rất non, nhưng ít nhất sau này sẽ không bị tàn tật. Còn những vết thương nội tạng nghiêm trọng nhất trên khắp cơ thể cũng đã lành lại phần lớn. Các nội tạng bị tổn thương đã hoàn toàn mới, đảm nhận các chức năng trong cơ thể, bắt đầu hoạt động trở lại, cần cù duy trì các dấu hiệu sinh tồn của vật chủ. A Kim, nó chảy rất nhiều máu, bây giờ hôn mê bất tỉnh là bình thường, đợi ngày mai dị năng của tôi hồi phục một chút nữa. Chữa trị cho nó chắc cũng gần khỏi rồi, lúc trước cứu sói thì không sao. Bây giờ tinh thần thả lỏng xuống, liền cảm thấy mình có chút suy nhược, hai chân mềm nhũn như dẫm trên bông, đầu cũng hơi đau nhức, cũng may Lục Vân Kiêu đang nằm bên cạnh canh giữ anh. Diệp Trừng vừa xoay người đã ngã vào chiếc ghế sofa ra hồ, thoải mái dụi mặt vào đó, giây tiếp theo đã ngủ thiếp đi. Lục Vân Kiêu cuộn tròn Diệp Trừng lại cho anh nằm ở tư thế thoải mái, rồi cũng nhắm mắt ngủ theo, chỉ còn lại A Kim một mình đứng ngây người như một pho tượng thừa thái. Mãi đến khi bụng A Kim vang lên một tràng ọc ọc, cậu mới cảm thấy đói bụng, cũng gần đến lúc đi săn rồi. Thế là quay đầu bỏ đi, tranh thủ trời chưa tối nhanh chóng đi bắt chút đồ ăn về. A Kim sẽ không ngốc đến mức đi gọi Diệp Trừng dậy để người ta lấy thịt từ không gian cho cậu ăn. Người ta đã tốn công tốn sức cứu sống sói trắng không nói, chỉ riêng con hổ trắng lớn đang nằm dưới thân làm giường cho cậu cũng sẽ không cho phép cậu làm như vậy. Thà cực khổ một chút tự đi bắt còn hơn, tiện thể xem tình hình chiến sự bên kia thế nào rồi. Nếu có thể nhặt được chút lợi lộc thì tốt nhất. A Kim không phải là không biết săn bắt, anh chỉ hơi lười. Tận dụng ít sức lực nhất để có được nhiều lợi ích nhất mới là nguyên tắc của cậu. Chỉ cần không chết đói thì ăn gì cũng được. Ăn tạm chút gì đó bên ngoài. A Kim liền quay về, nhìn ba con vật đang ngủ bên bờ suối. Cậu cũng ngáp một cái, trèo lên cây gần đó nằm nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trừng trước tiên ổn định tinh thần vực đã hơi khá hơn của Lục Vân Kiêu. Sau đó mới dùng hết dị năng chữa trị còn lại để chữa thương cho sói tuyết. Tinh thần vực vỡ nát của Lục Vân Kiêu chẳng khác nào một con thuyền rách nát đang lênh đênh trên biển. Vá chỗ này thì chỗ kia lại thủng. Cột buồm vừa sửa xong thì khoang thuyền lại bắt đầu rò rỉ. Tốc độ chữa trị của Diệp Trừng không theo kịp tốc độ phá hoại của trùng độc. Lục Vân Kiêu nói, chỉ khi giải quyết được con trùng độc đáng ghét kia thì mới có thể hoàn toàn chữa lành tinh thần vực. Nhưng trùng độc lại rất xảo quyệt. Mỗi khi Diệp Trừng muốn làm gì nó lại trốn vào hạch tâm tinh thần của Lục Vân Kiêu, khiến hắn đau đớn vô cùng, cũng khiến Diệp Trừng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước khi tìm được biện pháp hiệu quả để giải quyết trùng độc. Họ chỉ có thể cứ giằng co như vậy thôi. Quả nhiên, sau khi Diệp Trừng chữa lành hoàn toàn cho sói tuyết, không lâu sau nó tỉnh lại, trong đôi mắt mơ màng dường như vẫn còn sót lại nỗi kinh hoàng khi bị đàn lợn rừng bao vây. Chỉ có trái tim đập dữ dội nhắc nhở nó rằng nó vẫn còn sống. Cậu tỉnh rồi, A Tuyết, cảm thấy thế nào? A Kim nghe thấy tiếng thở đê ốc gấp gáp của sói trắng, đặt bữa sáng xuống, vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi han. Nói lại lần nữa, tôi tên là Ngạo Tuyết, đừng gọi tôi là A Tuyết, đó là tên của con cái. Ngạo Tuyết yếu ớt trợn mắt trắng, mặc kệ đã sửa bao nhiêu lần, con báo ngốc này vẫn quen gọi cậu là A Tuyết. Thật là hết cách, là cậu cứu tôi sao? Cảm ơn cậu. Cơn đau do răng nanh của lợn rừng đâm thủng thắt lưng dường như đã là chuyện của kiếp trước. Bây giờ cậu cảm thấy toàn thân ấm áp, không còn đau nữa, chỉ là tứ chi vẫn còn hơi mất lực, không đứng dậy được, chỉ có thể nằm. Không phải tôi, là bạn tôi A Diệp. May mà họ thấy ký hiệu nên đã tìm được đến đây. Nếu không tôi chỉ có thể giúp cậu nhặt xác thôi. Bọn họ thật sự tìm đến rồi sao? Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Trừng và con hổ trắng lớn đang ăn sáng bên bờ suối. Cậu ta không nhận ra Diệp Trừng ở hình dạng người, nhưng con hổ trắng dũng mãnh thiện chiến kia thì cậu ta nhớ rất rõ. Đúng vậy, nhờ cậu bảo tôi dùng lửa đốt ký hiệu trên thân cây. Bọn họ mới tìm được đến đây. A Kim kéo bữa sáng của mình đến trước mặt Ngạo Tuyết, ý bảo cậu ta ăn nhiều một chút để bổ sung năng lượng. Bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn cần bồi bổ nhiều mới hồi phục được. Ngạo Tuyết vốn tưởng rằng con hổ trắng đã bỏ rơi con báo ngốc kia từ lâu. Có chút ngây người, đây là lần đầu tiên cậu thấy những động vật sống đơn độc lại có thể sống chung hòa thuận như vậy. Đàn sói của chúng luôn nổi tiếng về sự đoàn kết, nhưng đó chỉ là trong việc phối hợp tác chiến, chứ không hề cố ý đi tìm đồng bọn. Đợi đồng bọn, mệnh lệnh của sói vương là trên hết, nhưng đồng bọn của con báo ngốc này hóa ra là cách 3-4 ngày cũng tìm đến. Thật là tình nghĩa sâu nặng. Mau ăn đi, chúng ta sắp sửa rời đi rồi, sau này có cơ hội gặp lại. So với Ngạo Tuyết chỉ mới quen biết 3-4 ngày, A Kim chắc chắn sẽ đi theo Diệp Trừng. Bọn họ đã ở đây đủ lâu rồi, đã đến lúc rời đi đến địa điểm tiếp theo. Các cậu đi đâu? Ngạo Tuyết không từ chối. Dù sao bây giờ cậu ta cũng rất yếu, ở bên ngoài lúc nào cũng phải đảm bảo thể lực mới có thể sống sót tốt hơn. Chúng tôi phải đi về phía nam tìm biển lớn. Cậu thấy quả trứng kia không? Nó cần biển lớn để nở, nếu không sẽ chết. A Kim chỉ vào quả trứng người cá trong đầm nước, nói với Ngạo Tuyết đang ăn ngấu nghiến. Ngạo Tuyết đương nhiên đã chú ý đến quả trứng người cá khổng lồ kia, chỉ là cậu ta không tìm được cơ hội để hỏi thôi. Không ngờ bọn họ lại đang vì quả trứng đó mà tìm kiếm biển lớn. Biển lớn, hình như tôi biết ở đâu. Thật sao? Diệp Trừng ăn xong bữa sáng, liền dựng tai lên nghe A Kim và họ nói chuyện. Không ngờ con sói tuyết này lại biết biển ở đâu. Trước khi gia nhập đàn sói này, tôi đã đến từ phía nam. Tôi biết đường nào đi nhanh nhất để vượt qua ngọn núi lớn này. Còn về biển, tôi cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Tôi chỉ nhìn thấy nó từ xa một lần. Ngạo Tuyết nói về ký ức thời thơ ấu của mình. Có chút mơ hồ, nhưng cậu ta quả thực đã từng nhìn thấy biển xanh bao la. Mau nói cho chúng tôi biết đi. Giọng Diệp Trừng có chút gấp gáp. Tôi muốn gia nhập các cậu. Cùng các cậu đi. Đàn sói mà Ngạo Tuyết ở bị lợn rừng đánh cho tan tác. Cậu ta không muốn quay về nữa, bởi vì cậu ta ở trong đó chẳng khác nào một kẻ lạc loài. Nếu không phải một mình sói rất khó sống sót trong rừng núi, cậu ta cũng sẽ không luôn ở lại đàn sói này. Bây giờ nhìn thấy con hổ trắng lớn vừa đánh giỏi vừa chịu đòn, còn có Diệp Trừng đã cứu cậu ta và A Kim, cậu ta cảm thấy thà bỏ tối theo sáng, đổi đội mà ở còn hơn. Dù sao đội này trông có vẻ dân chủ và hòa bình hơn đàn sói nhiều. Cậu muốn gia nhập chúng tôi? Lục Vân Kiêu nghe vậy, li ba mét vết máu bên mép, chậm rãi bước tới, lần đầu tiên nhìn thẳng vào con sói tuyết mà Diệp Trừng đã cứu về. Đúng vậy, đàn sói của tôi đã không còn nữa. Tôi không nhà để về. Hy vọng các cậu có thể cho tôi gia nhập. Tôi sẽ dẫn các cậu đi tìm biển. Ánh mắt Ngạo Tuyết chân thành. Cậu ta không biết con hổ trắng có đồng ý không. Dù sao tộc của cậu đã từng tấn công nó, còn cắn bị thương nó nữa. Mặc dù cậu ta đứng bên cạnh không ra tay, nhưng nếu con hổ trắng thù dai, không đồng ý, còn ép cậu ta nói ra phương hướng, thì thân thể yếu ớt hiện tại của cậu ta cũng không có cách nào chống cự. Cách chương